Đan Võ Thần Tôn, chương 117, Chí Bảo. Thanh Đế Lệnh, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn ngươi ta hợp mưu thiết kế. Đem ngân bài sát thủ này giết chết. Tính kế huyết y đường một thanh. Nghe nói như thế, Sở Thanh bằng vẻ mặt ảm đạm. Toàn thân phát run, cả người đều choáng váng. Diệp Tinh Hà thanh âm. Đủ số 9 trời đông giá rét thổi qua hàn phong. Nghe nói. Huyết y đường đối đãi kẻ thù, luôn luôn là không từ thủ đoạn. Sở Thanh bằng, tiếp đó, chỉ sợ ngươi có chiếu cố. Mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn xem Sở Thanh bằng. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó dồn dập cười ra tiếng. Diệp Tinh Hà cử động lần này làm thật đại khoái nhân tâm. Liền Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt. Đều mang một vệt giọng mỉa mai. Này Sở Thanh bằng. Hôm nay quả thực là bắt hắn cho ác tâm đến. Sở Thanh bằng đột nhiên run rẩy sợ run cả người. Thất Thanh hô, ngươi viết đến tột cùng là cái gì? Hắn dạng này, coi như là đã thừa nhận. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một hồi rào rào rung động. Đại điện trên cây cột, chính là lộ ra dò dỉ ra hai hàng chữ. Sở Thanh bằng thần cơ diệu toán. Ngân bài sát thủ, tôm tép nhãi nhép, thấy này hai hàng chữ. Sở Thanh bằng lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Vẻ mặt ảm đạm, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hắn vô cùng rõ ràng. Này hai hàng chữ, nếu như bị huyết y đường người thấy về sau, sẽ mang đến cho mình cỡ nào to lớn tai họa. Huyết y đường người, nhất định sẽ đem chính mình truy sát tới chết. Thậm chí, nguy hiểm gia đình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khàn giọng quát, ngươi làm gì ác độc như vậy? Diệp Tinh Hà mỗi chữ mỗi câu, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, Lý Thuần Dương thản nhiên nói. Kể từ hôm nay, Sở Thanh bằng không còn là Lăng Vân Tông tông chủ, đổi do Tiêu Hãn Hải đảm đương. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ầm ầm xác nhận, đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Thanh bằng. Sở Thanh bằng, quả nhiên là tự tìm đường chết, còn dám phái người chặn giết Diệp Tinh Hà. Đây là chạm lý thái thượng vải ngược. Đáng đời, Sở Thanh bằng càng là vẻ mặt ảm đạm. Chẳng qua là thì thào nói xong hai chữ. Xong, xong, không có Lăng Vân Tông tông chủ tầng này thân phận. Huyết y đường đối phó hắn, càng không kiêng nể gì cả. Tiêu Hãn Hải phân phó người đem Sở Thanh bằng kéo xuống. Sở Quân Hạo khẽ cắn môi, lại là còn lưu tại nơi này, mọi người mặc kệ hắn. Lý Thuần Dương nhìn về phía thập đại đệ tử, nếu đều tới, như vậy ta liền nói chính sự. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, chư vị, Thương Ngô Quận, Đan Dương Quận, Tử Dương Quận trung tâm, chính là Thương Ngô Quận thành, ba quận hơn 200 thành trì. Mấy ngàn gia tộc, trên trăm tông môn, cộng lại, cũng không sánh nổi một cái thế lực. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi phun ra bốn chữ. Tắc Hạ Học Cung, cao thủ nhiều như mây. Cường giả xuất hiện lớp lớp, Tắc Hạ Học Cung cung chủ, chính là ta Thương Ngô Quận đệ nhất cường giả. Mọi người nghe xong, đều là hô hấp thô trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tắc Hạ Học Cung, bốn chữ này. Có thể nói là như sấm bên tai. Tắc Hạ Học Cung, cũng là Thương Ngô chờ ba quận, cao nhất võ đạo học phủ, có thể tiến vào bên trong tu luyện, chính là hết thảy ba quận vô số võ giả mộng tưởng. Chẳng lẽ, chúng ta có cơ hội tiến vào Tắc Hạ Học Cung sao? Mọi người hưng phấn vô cùng, mặt tràn đầy chờ mong. Lý Thuần Dương nắn vuốt sợi râu, mỉm cười nói, Lăng Vân Tông. Liền là lúc trước sư tổ ta theo Tắc Hạ Học Cung tu luyện có thành tựu về sau. Trở lại này Lăng Vân Sơn Mạch khai sáng. Bởi vậy, cùng Tắc Hạ Học Cung có mấy phần hương hòa tình. Ta sau này, cũng là như thế, đã là Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đồng thời cũng là Tắc Hạ Học Cung giáo tập một trong. Mọi người kinh hô, ai cũng không nghĩ tới. Lý Thái Thượng lại còn có dạng này một tầng thân phận. Tắc Hạ Học Cung giáo tập A, khó trách thần bí như vậy. Mạnh mẽ, Lý Thuần Dương tiếp tục nói. Những năm qua Tắc Hạ Học Cung, theo mật tại chúng ta này lại thâm sơn cùng cốc tuyển chọn đệ tử. Muốn đi vào, nhất định không khả năng. Nhưng, năm nay có chút đặc thù, ta tại Tắc Hạo học cung, còn có mấy phần chút tình mọn, cho nên Lăng Vân Tông, năm nay, đạt được 10 cái danh ngạch. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là vui mừng vui sướng. Không ít người trực tiếp la lên, liền Sở Quân Hạo đều là như thế. Tắc Hạo học cung, đó là hạng gì thần thánh tồn tại? Tắc Hạo học cung tùy tiện một tên cao thủ ra tới, liền có thể nghiền ép phạm vi ngàn dặm, mấy chục tòa thành trì cường giả, tùy tiện một tên đệ tử, đều là thần cương cảnh, vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu, có thể tiến vào bên trong tu luyện, có thể làm cho thực lực mình tăng lên cực lớn, coi như dùng không thế nào xuất sắc thành tích theo bên trong ra tới. Cái kia cũng có thể làm một phương tiểu bá chủ, có thể nói, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Ngoài điện rất nhiều đệ tử nghe, cũng là vô cùng kích động cực kỳ hâm mộ. Bất quá, Lý Thuần Dương lời nói xoay chuyển. Các ngươi, lấy được chẳng qua là tham gia khảo hạch danh ngạch. Tắc Hạo học cung xưa nay sát hạch cực nghiêm, có thể không thể đi vào. Đều muốn dựa vào cơ duyên của các ngươi. Mọi người dồn dập hành lễ, nói lời cảm tạ, có thể có được một cái cơ hội như vậy, đã hết sức may mắn. Dứt lời, Lý Thuần Dương chính là lấy ra 10 cái tín vật điểm cho bọn hắn. Diệp Tinh Hà cầm vào tay, đây là một cây ngọc giản tồn tại, dài ước chừng nửa thước, ước chừng ngón tay một kích cỡ tương đương, cực kỳ tinh mỹ, phía trên dùng chữ triện cổ rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn. Tắc Hạo học cung, mà ở mặt sau, thì là vẽ lên một vòng tròn, ở giữa viết một chữ, kiểm tra, khảo hạch kiểm tra. Vật này, liền là tham dự Tắc Hạo học cung nhập học khảo hạch tín vật. Sau một tháng, Thương Ngô quận thành, Tắc Hạo học cung, sát hạch bắt đầu, các ngươi có thể tuyệt đối không nên làm trễ nải sự tình. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, tất cả mọi người là nghiêm nghị nghe lệnh. Sau đó, Lý Thuần Dương phân phó mọi người lui ra, tất cả mọi người là dùng nóng bỏng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Biết, Diệp Tinh Hà sắp đạt được chuyên thuộc về đệ nhất nhân ban thưởng. Mọi người lui ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện, chỉ có hai người, vắng vẻ im ắng, an tĩnh dị thường, Lý Thuần Dương chậm rãi đi xuống, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Tinh Hà, ngươi thật rất tốt, Diệp Tinh Hà mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lý Thuần Dương lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, đưa cho Diệp Tinh Hà, toàn thân chính là óng ánh màu tím, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm tục, có chút dày nặng, che kín cổ sơ hoa văn, tựa hồ chính là thượng cổ đồ vật, bên trong, có một cỗ khí tức không ngừng mờ mịt mà ra, cho này từ ngọc lệnh bài bịt kín doanh doanh thanh quang. Cỗ lực lượng này, tràn đầy sinh mệnh khí tức, chính diện. Viết 3 cái chữ triện cổ chữ lớn, thanh đế, này, liền là lần này thi đấu đệ nhất ban thưởng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, này là vật gì? Lý Thuần Dương mỉm cười phun ra 3 chữ, thanh đế lệnh. Lý Thuần Dương mỉm cười nói, này, liền là lần này đệ nhất ban thưởng, chính là tiến vào mỗ một chỗ thượng cổ động phủ chìa khóa. Tiến vào thượng cổ động phủ chìa khóa, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình một trái tim hung hăng vọt nhúc nhích một chút. Không nói ra được xúc động, Lý Thuần Dương tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Mỉm cười nói, chỗ này thượng cổ động phủ, lai lịch đã không thể truy tìm, nghe nói, là một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu lại. Vị này đại năng, lúc trước bị tôn xưng là thanh đế. Cách chương,